Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 431 Mockingbird. Daisy thiếu tiền, thực thiếu tiền, ban trị sự làm chiêu 11 vạn. Nàng liền thành thành thật thật chiêu 11 vạn. Nói giỡn đâu, các loại chuyên nghiệp nhân tài, đặc công, binh lính càng nhiều càng tốt, Hydra thủ hạ cũng yêu cầu phúc lợi trấn an. Lão Pierce thời đại liền sẽ kêu khẩu hiệu, kia có cái dám dùng, không một chút lợi ích thực tế đồ vật. Tặc tinh đặc công ai cho ngươi bán mạng a, Daisy tăng lớn SHILD đặc công đãi ngộ. Phương diện này có lý sự sẽ mua đơn, nhưng là Hydra bên trong tiểu phúc lợi liền yêu cầu nàng tự xuất tiền túi, ngày thường từ các loại làm công kinh phí, hành động kinh phí thượng động tay chân, thực tế thực phiền toái. Hiện giờ có này tam con phi thiên tàu sân bay, giúp đỡ nàng đại ân, mượn dùng Hammer công nghiệp quân sự cùng Woodington công nghiệp cờ hiệu. Đại lượng tài liệu cùng kinh phí ra vào vào, trong bất chi bất giác tiền liền đến tay, các loại phúc lợi phát đi xuống. Hydra nhóm sĩ khí tăng vọt, SHILD kia bộ phận chính nghĩa nhân sĩ xem đồng sự công tác ra sức, đi đường mang phong, chiến đấu lên phấn đấu quên mình, cũng mỗi người lấy cao tiêu chuẩn yêu cầu chính mình. Trong lúc nhất thời phi thường hài hòa, muốn danh cấp danh, đòi tiền đưa tiền, yếu đạo đức cấp đạo đức, SHILD không khí diện mạo ở trong bất chi bất giác bắt đầu chuyển biến, ba vị SHILD lãnh đạo đều rất bận, chứng kho ở giám sát chế tạo tam con phi thiên tàu sân bay, Daisy mãn thế giới bắt lính, hằng ngày sự vụ cơ bản đều giao cho Hugh xử lý. Ba người phối hợp đến cũng không tệ lắm, đến ích với liên hợp chấp pháp hành động. Daisy ở đặc công ngành sản xuất thanh danh thước khởi, rất nhiều có lý tưởng, có tinh thần trọng nghĩa đặc công sôi nổi trước khi rời đi bộ môn gia nhập SHILD. Trong quân đội cũng có không ít binh lính đối quốc phòng bộ cảm thấy chán ghét. Nàng bên này hơi chút mở miệng liền có một đống người hưởng ứng mộ binh, mỗi ngày đều có đại lượng binh lính cùng đặc công gia nhập SHILD. Nhân viên chiêu mộ thực thuận lợi, nhưng là huấn luyện lại có chút phiền phức. Black Widow không biết chạy đến đi đâu vậy. Nàng chỉ có thể đem nửa suất ngũ hó cai kéo đảm đương đặc công huấn luyện viên. Crossbone làm binh lính huấn luyện viên. Coulson làm tư tưởng giáo dục. Đầu chọc ca chu tính chung hết thảy vật tư cung ứng, binh lính không ít, nhưng là cao thủ không nhiều lắm, hiện giờ lấy đến ra tay chỉ có Crossbone cùng Spider-Woman, Hawkeye, Black Widow, thuộc về Đình Tân giữ chức, White Queen là cố vấn, hơn nữa tính cách cường ngạnh, người bình thường điều động không được nàng, Daisy cố ý chiêu mộ Kitty Pryde Cathy tiến SHILD. Đã từng cùng tiểu cô nương nói qua hai lần, cùng cha mẹ nàng cũng nói qua, chờ nàng thành niên, ký tên hợp đồng sau, liền có thể tới SHILD học viện đi học, đối với chính mình học sinh tiến vào SHILD. Chắc giáo thụ là cầm khẳng định thái độ, phẩm học kiêm ưu, thông minh quyết đoán, trừ bỏ có chút ham chơi. Kitty Pryde Cathy các phương diện đều thực phù hợp SHILD yêu cầu. Bất quá chờ nàng kết thúc ở Xavier trường học học tập, lại ở SHILD bên này học 2 năm, kia ít nhất cũng là 3 năm sau sự. Nước xa không giải được cái khát ở gần, Daisy yêu cầu ở nội bộ khai quật chiến lực. Mockingbird tiểu thư Barbara, Bobby Moss tìm được rồi nàng, trưởng quan, ta muốn tham gia thực nghiệm. Daisy chuyển động bút ký tên, châm trước chuyện này lợi và hại, làm nàng phó thủ. Mockingbird tiểu thư biết SHILD không ít nội tình. Nàng càng rõ ràng Daisy một lần nữa khởi động siêu cấp binh lính huyết thanh chế tạo công tác. Vì thế cố ý tiến đến xin, huyết thanh thành phẩm rất ít, chịu giới hạn trong nguyên vật liệu. Hơn nữa tinh luyện quá trình dị thường rườm rà, căn bản vô pháp lượng sản. Nếu là toàn dân siêu cấp binh lính, nhân loại đã sớm thống nhất hệ ngân hà, nó đối với tiêm vào giả chọn lựa cũng thực khắc nghiệt. Thân thể cùng tinh thần hai bên mì sợi kiện, thiếu một thứ cũng không được, kết hợp SHILD. Pierce, Stryker còn có Stark, hắn cha lưu lại một ít bút ký. SHILD khoa học bộ chuẩn bị phục chế năm đó thực nghiệm, Daisy nguyên bản không đem việc này xem đến có bao nhiêu trọng, lại hoàn mỹ lại như thế nào. Nhiều nhất chính là Captain America trình độ, hiện tại phiên bản nhưng đến không được lúc trước trình độ, nhưng là nàng xem thường người Mỹ siêu cấp anh hùng tình tiết. Khoa học bộ người bắn ra thật lớn công tác nhiệt tình. Fit cùng Simon vợ chồng son nguyên bản mỗi ngày còn có thể yêu yêu đương đương. Hiện tại miễn, hai người đem sở hữu nhiệt tình đều đầu nhập công tác giữa. Gặp mặt liền gật đầu. Lúc sau tách ra tiếp tục vội từng người nhiệm vụ, ở bọn họ trong lòng. Captain America chính là một cái tấm bia to. Một cái tiêu chí. Hiện giờ chính mình có thể phục chế cái này quá trình. Tất cả mọi người là một bộ vinh hạnh đến cực điểm biểu tình, Coulson chuẩn bị làm cái thứ nhất vật. Thí nghiệm, nhưng là bị nàng không? Như vậy đại số tuổi. Hảo hảo đương hắn hiệu trưởng cùng bạn gái kết hôn mới là đứng đắn. Tay già chân yếu đương cái gì siêu cấp binh lính à, uất. Crossbone đều có chút ý động. Ngay cả luôn luôn phong khinh vân đạm hưu đều cùng nàng đề qua chuyện này, uất tâm tư quá nhiều. Cùng thuần túy cái này từ không dính biên. Hắn đi tiêm vào siêu cấp binh lính huyết thanh. Có rất lớn tỷ lệ quải rớt. Cái thứ nhất bị phủ quyết. Crossbone vẫn luôn thực thuần túy. Nhưng là Daisy không hiểu biết hắn nội tâm thế giới hiện tại rốt cuộc là bộ dáng gì. Vốn dĩ đã tẩy trắng. Đừng đến lúc đó lại bị siêu cấp binh lính huyết thanh đánh hồi nguyên hình. Vậy mệt. Nàng chuẩn bị chờ White Queen từ châu Âu trở về hỏi lại hỏi, đến nỗi Hugh ở nàng xem ra hoàn toàn. Chính là thêm phiền, mặc kệ thừa nhận không thừa nhận. Siêu cấp anh hùng quan niệm thâm nhập nhân tâm, trừ bỏ trứng kho cùng nàng chính mình. Tất cả mọi người bị điều động lên. Chuẩn bị đi này đã bị chứng thực hành chi hữu hiệu cường hóa chi lộ, đối mặt Mockingbird tiểu thư. Thỉnh nguyện. Nàng do dự một chút, đầu tiên Mockingbird tiểu thư tuyệt đối là một cái chính nghĩa nhân sĩ. Thân thể của nàng, tinh thần, nghị lực, các phương diện đều phù hợp điều kiện. Mấu chốt nhất một chút, nàng ở nguyên thời không liền tiêm vào quá siêu cấp binh lính huyết thanh. Lại còn có thành công, ta đồng ý. Phòng thí nghiệm bên kia còn cần 30 ngày chuẩn bị. Cho ngươi phóng một tháng nghỉ dài hạn. Đem thân thể điều chỉnh đến đỉnh trạng thái, nàng không phải bác sĩ. Không nói gì thêm ngươi lại suy xét nói. Tự hỏi một phen, cuối cùng ở Mockingbird tiểu thư xin thượng ký tên đồng ý, một tháng sau. Ở SHILD ngầm căn cứ, bọn họ xin miễn mấy phương tham quan yêu cầu. Chuẩn bị bí mật tiến hành siêu cấp binh lính huyết thanh tiêm vào công tác. Bobby tiểu thư là cái ưu tú chiến sĩ. Ta đối nàng có tin tưởng. Mấy ngày hôm trước mới từ London trở về, Captain America cũng đi vào hiện trường. Hắn cùng Mockingbird tiểu thư đơn độc nói chuyện một lần. Có thể nhìn ra hai người đều thực vừa lòng. Người ngoài không có dò hỏi cụ thể nói chuyện nội dung. Daisy cũng không hỏi Captain America. Người có phải hay không giống Abraham tiến sĩ như vậy chỉ vào nhân ra ngực. Muốn Mockingbird tiểu thư làm người tốt. Mockingbird tiểu thư nỗ lực rèn luyện một tháng. Hiện giờ ăn mặc vận động ngực. Vận động quần nằm ở dụng cụ thượng. Nàng không ngừng điều chỉnh chính mình hô hấp. Chuẩn bị tiếp thu thay đổi tự thân vận mệnh giờ khắc này. Không có việc gì. Máy tính bắt trước quá. Nguy hiểm hệ số rất nhỏ. Daisy an ủi vài câu. Mắt thấy lại vô vấn đề. Trực tiếp hạ mệnh lệnh bắt đầu tiêm vào. Ngày xưa cái kia nhỏ gầy nam nhân hiện giờ trở thành Captain America, nhìn cùng lúc trước khác biệt hoàn cảnh, bất đồng người, cùng với hoàn toàn thế giới xa lạ, Steve vẫn là cảm thấy chính mình lại về tới 70 năm trước. Bằng, hết chương.